Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi chưa kịp nhìn rõ khung cảnh thì đã thấy mình đứng ở cái nơi trông vô cùng quen thuộc. Là vị trí tôi và cả đám bạn đã đặt chân đến thị trấn này lần đầu. Bà Xuân buông tay tôi ra. Trời trên kia đã nhà nhem tối. Bà ấy đưa mắt nhìn xung quanh rồi tặc lưỡi. Cái gò đã lên 9 tầng. Nơi này âm khí nặng nề quá. Vâng. Hay là thầy dắt con rời cậu đây đi. Chúng ta sẽ an toàn. Nghe cũng có lý. Dạ. Vậy thì mình đi thôi, về Sài Gòn nhé. Không không, chúng ta phải đi giải trùng tang chứ. Ta còn phải tiêu diệt kẻ đã ám hại em ta nữa. Vậy thì thầy cứ đi đi, nhưng mà đưa con ra khỏi thị trấn này trước nhé. Bà Xuân kéo tay tôi. Không được, Mi phải dẫn ta đến gặp sư phụ của Mi. Chỉ có sư phụ Mi mới biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chứ trí nhớ của Mi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nữa. Nghe Mi nói thì chỉ có hỏng hết việc. Mặc dù không hiểu bà Xuân đang đề cập đến ai được gọi là sư phụ, nhưng tôi vẫn dẫn vị thầy thuốc về nhà cô liền. Chẳng biết Hoa và nhóc Quân có đang đợi tôi ở trên ngọn núi hay không. Nhưng bây giờ, trời cũng tối mất rồi. Hy vọng ai nấy đều đã về nhà an toàn. Đến cổng, tôi giật mình. Hoa đang ngồi trước hiên nhà u tối. Tóc tai con bé rũ rượi che kín mặt. Thằng bé Quân thì ngồi kế bên. Trong cô cậu cũng đang u rũ. Chẳng lẽ đã có chuyện lớn xảy ra? Bà Xuân kéo vai áo tôi. Này, đứa con gái kia là sư phụ của Mi đấy đúng không? Tôi ngạc nhiên. Làm gì có, đó là bạn của con. Ta không tin. Hắn ta có căn nguyên, không thể là người bình thường được. Nhìn kìa, còn có chút ma lực tỏa ra. Bọn Mi đang lừa ta vào bẫy phải không? Khuôn mặt bà Xuân nhăn lại. Bà ta đưa hai cánh tay ra sau. Người bà ta bắt đầu run lên. Bàn tay phát ra thứ ánh sáng mờ ảo như chuẩn bị chiến đấu. Trời ơi, đâu có gì đâu. Vào nhà thôi thầy. Tôi vội kéo bà Xuân vào trong sân. Miệng gọi to. Bác Hoa ơi, em đưa thầy thuốc về rồi này. Lập tức, Hoa và nhóc Quân đồng loạt ngước mặt lên. Hoa đứng dậy, nó ồn ào bực tức chạy về phía tôi. Sao bây giờ mày mới về? Có biết ở nhà đã xảy ra chuyện rồi không? Tôi lo lắng. Bác bình tĩnh xem nào. Sao trong nhà tối thui vậy? Hoa nghiến răng. Đợi mày lâu quá, tụi tao đánh xe bò về luôn. Trên đường chuẩn bị tới nhà. Phía xa, tụi tao thấy ông Ba Dương và người của ông ta đã trói Quỳnh, Tú Dẻo, cô Liên, bà Út áp giải về phía đền thờ tộc. Không biết bây giờ họ có sao không nữa. Tôi hoảng loạn. Trời đất ơi, tại sao lại bắt họ chứ? Tao cũng chả biết. Cũng may mắn cho tao với thằng Quân, về sau nên chưa bị phát hiện, nếu không thì giờ chắc cũng bị bắt mất rồi. Ôi trời, vậy mà không mau đi trốn đi, còn có đây làm gì? Hoa lắc đầu. Hết cách rồi, giờ tao và thằng Quân chỉ muốn bị bắt đi theo luôn, chứ chẳng còn biết phải làm gì nữa. Bọn mình xem ta như vô hình vậy à? Thật là không có phép tắc gì cả. Bà Xuân từ phía sau tôi bước lại. Hoa đưa mắt nhìn. Ủa, ai đây? Ta là thầy thuốc vàng danh lẫy lừng khắp trốn. Còn không mau kính cẩn nghiêng mình. Bà là bà Xuân đấy à? Ồ, tóc của bà trông đẹp đấy. Tôi cũng đang tính nhuộm màu này. Phải, ai cũng khen tóc của ta. Nhưng để được như vậy là cả quá trình đấy. Bà có uốn tóc thường xuyên không? Tôi ôm đầu. Trời ơi, bây giờ không phải lúc. Hai người theo tôi vào nhà nhanh lên. Ở ngoài này nguy hiểm lắm. Tôi chốt cửa chính lại, khóa hết cửa sổ. Thằng Quân thắp đèn dầu lên. Hoa châm trà rồi để ấm lên bàn. Bà Xuân đốt đồng điếu. Bà ta rít một hơi dài vào nhà khói. Hoa nhăn mặt ho sặc sụa. Bà có biết nhà có trẻ con thì không nên hút thuốc không? À, ta xin lỗi. Kia mà Mi là người thuộc phái nào? Chồng Mi cũng có chút ma pháp đấy. Hoa cười. Tôi là phù thủy. Phù thủy? Hình như là ta cũng từng nghe qua từ này khi nơi đây còn người Pháp. Nhưng đây là lần đầu tiên ta được gặp. Người có những loại pháp thuật gì? À, đó là một trường phái của Tây Phương. Nhưng tôi chỉ mới bắt đầu học và thi triển pháp thuật bằng những loại thảo mộc đơn giản. Đó cũng là lý do Mi đến đây. Phải, tôi dựa vào sách đến đây tìm một chút thảo mộc quý. Không ngờ là bị mắc kẹt tại đây. Vị thầy uống một ngụm trà rồi đặt cốc lên bàn. Ta không nghĩ sẽ có ngày ta quay trở lại đây. Thật nhiều kỷ niệm thuở Hàn Vi. Nhưng những việc thầy của ta đã làm chưa thật sự kết thúc. Chưa thật sự... Đột nhiên, bà Xuân ngã lăn ra bàn. Cốc trà rơi xuống đất vỡ toang. Tôi và thằng Quân hoảng hốt lay mạnh người bà ta. Thầy ơi, thầy làm sao vậy? Thầy ơi! Hoa im lặng. Con bé đứng dậy. Nó kéo tôi và thằng Quân ra sau nhà. Như đã chuẩn bị sẵn, Hoa lấy từ dưới gầm bếp lên một cuộn dây thừng và một con dao. Hoa kéo từ túi áo khoác ra một lá thư. Nó đưa cho tôi. Khi ta về nhà, thấy thứ này trên bàn, tao biết chúng ta không còn cách nào khác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net